Lan Đình giữa đường gia nhập đội ngũ. Đường Tiểu Đông lòng đầy vui mừng bảo nàng đi theo bên người. Đối với Lan Đình, tâm tình của Đường Sương cực kỳ phức tạp, phần nhiều là bất đắc dĩ. Hồi trước sau khi cứu Lý Đằng Giao và Đường Điềm ra, Lan Đình ra đi không từ biệt, lặng yên rời đi, khiến chúng nữ muốn cảm tạ mà không có cơ hội. Nếu như không có Lan Đình, Lý Đằng Giao cùng Đường Điềm sẽ như thế nào? Đường Sương không dám tưởng tượng. Đối với Lan Đình, trong lòng nàng cảm kích, đồng thời cũng bội phục võ công cùng sự lanh trí của nàng. Ngốc tử cũng nhìn ra được vẻ mặt Lan Đình nhìn tướng công, giống với vẻ mặt của nàng nhìn biểu đệ lúc trước như đúc, tràn ngập nhu tình khó có thể kiềm chế. Chương 355 khổ hình bức cung. Chương 355 khổ hình bức cung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nhìn kiểu hai người liếc mắt đưa tình, kiểu tướng công yêu thương ái náy nhìn mình, Lan Đình đối với mình phi thường khách khí lấy lòng. Nếu nàng không đoán sai, tướng công và Lan Đình giữa bọn họ chỉ sợ đã sớm có loại quan hệ mập mờ. Mặc dù có chút trong lòng có chút chua xót, nhưng đành chỉ bất đắc dĩ thở dài. Dù sao, Đường gia thiếu Lan Đình một đại ân tình. Hơn nữa hai người cũng đã như vậy, bây giờ lấy gậy đánh uyên ương, quả thật không hợp với đạo làm người. Đường Tiểu Đông thấy Sương biểu tỷ không hề phản cảm với Lan Đình, biết nàng đã chấp nhận, trong lòng thầm thở phào một hơi. Trong lòng càng thêm cảm kích Sương biểu tỷ, mà Lan Đình lúc nào cũng lấy thân phận tiểu muội liên tục lấy lòng Đường Sương. Lan Đình có thể làm đến nước này càng làm Đường Tiểu Đông cảm động không thôi. Mọi người một đường ra roi thúc ngựa, ban ngày chạy gấp rút, buổi tối vào khách điếm nghỉ ngơi. Khi đến được thị trấn Vĩnh Tuyền của Tuyền Châu thì sắc trời đã tối, mỗi người liền xuống ngựa tìm khách điếm nghỉ chân. Nhân số quá nhiều, không ít huynh đệ chỉ có thể tạm chen chúc ở hậu viện cả đêm. Dù sao đều là người sông pha giang hồ, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn là chuyện thường xảy ra. Đường Tiểu Đông ôm Đường Sương biểu tỷ ngủ khò, cả ngày rong ruổi quả thật rất mệt, ngủ đặc biệt say. Trong giấc ngủ say bị Sương biểu tỷ nhẹ nhàng lay tỉnh, Đường Tiểu Đông vừa mở mắt ra, lông mày không khỏi cau chặt. Đường Tiểu Đông vẫn có chút mơ mơ màng màng, nhớ rõ đêm qua lúc đi vào giấc ngủ, Sương biểu tỉnh là mặc bộ váy ngủ cực kỳ gợi cảm. Hắn còn ăn đậu hủ một hồi mới đi vào giấc ngủ. Hiện tại, Sương biểu tỉ mặc trang phục kín toàn thân, vác theo túi đựng các loại trang bị ám khí độc môn của Đường môn, lưng đeo trường kiếm, thần thái nghiêm túc muốn giết người phóng hỏa. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Tiểu Đông vội vàng đứng lên. Đường Sương cho hắn uống vào một viên thuốc màu đen hơi đắng, hầu hạ hắn mặc quần áo. Mãi đến khi hắn khoác lên áo giáp có chút mất thăng bằng mới yên tâm. Nàng không biết cái thứ này được gọi là áo chống đạn, nhưng dù sao chống đỡ được đao kiếm cùng nội gian chân khí, là bảo y phòng thân. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Đường Mục đứng thẳng dựa vào cửa, hai tay mang theo cặp thủ sáo màu vàng. Sáu cận vệ thì ngồi xếp bằng bên cạnh đại môn, thất thước thanh phong đặt ngang trên đùi, giống như tượng đá không nhúc nhích. Trong phòng có một cỗ ám hương đang lưu động, người người phải liền say. đây chính là mê hương mà các nhân vật giang hồ thành danh khinh thường nhất, đồng thời cũng là mê hương đạo tặc hái hoa thích dùng nhất. Người ngửi phải liền mất đi tri giác. 9 người trong phòng đều uống giải dược độc môn của Đường Môn, cho dù ngửi phải mê hương cũng không việc gì. Nguyên lai là ở trong hắc điếm, con bà nó là con gấu, không cẩn thận là toi rồi. Đường Tiểu Đông lo lắng, Lan Đình ở cách vách, duỗi tay chỉ, Đường Sương gật gật đầu, ý bảo không có việc gì. Đường Tiểu Đông cười cười với nàng, cầm tay của Sương biểu tỉ, khuôn mặt Đường Sương ửng đỏ, cúi đầu. Nếu là Lôi Mị chắc chắn là trợn trừng mắt. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, 3 người áp vào trên vách tường. Một thanh truy thủ sáng như tuyết từ ngoài cửa xuyên vào. Người ở bên ngoài đang cậy cửa. 6 cận vệ canh giữ ở hai bên đại môn ngồi xếp bằng nhắm mắt. Vẫn không nhúc nhích. Quả đúng khiến người ta tưởng là 6 pho tượng đá sống động như thật. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra một tiếng vang nhỏ. 2 hắc y nhân bịt mặt mang theo cương đao bóng loáng tiến vào, nhìn thấy tình huống trong phòng, không khỏi ngẩn ngơ. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, 6 cận vệ đã sớm từ trên mặt đất xông lên, đem người chế trụ, đóng cửa phòng. Một chút thanh âm cũng không phát ra. 2 cận vệ lãnh huyết đưa hắc y nhân bịt mặt bị chế trụ tiến vào trong đại sảnh. Lục soát toàn thân trên dưới một lần. Lấy ra không ít đồ hỗn tạp. Đều là vài món đồ chơi mà người giang hồ thường mang trên người. Riêng 2 thanh đoạn đao là khiến Đường Tiểu Đông chú ý. Hắn rút đoạn đao ra, ánh mắt bắn ra lãnh mang dữ dội. Con mẹ nó! Đây không phải là đoạn đao mà uy nhân thích đeo bên người sao? Đồ chơi này không phải dùng để giết địch nhân, mà là dùng để giết mình, là chuẩn bị để tự sát. Tinh thần võ sĩ đạo cứt chó. Hắn sợ cầm trầm ngâm. Bản thân mình gióng trống khua chiên. Tự nhiên khiến uy khấu chú ý. Nửa đường mai phục muốn giết chết mình. Một khi đắc thủ, quả thật là tạo thành một đả kích to lớn cho uy tín của triều đình. Là uy khấu thông chi mọi người tận khả năng bắt sống. Chưa cần bọn hắn xuất môn. Bên ngoài đã truyền đến tiếng quát tháo cùng tiếng đánh nhau. Ngẫu nhiên truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết cắt ngang màn đêm yên tĩnh. Bảo định tần ra. Vốn là bởi vì thường xuyên sử dụng mê hương mà bị người giang hồ khinh thường. Mắng chửi là gia tộc hạ lưu. Trước mặt tông sư mê hương chơi mê hương quả thực là múa diều trước mặt lỗ ban. 20 tinh anh cao thủ của Trung Hoa Đường mà Đường Tiểu Đông dẫn theo phần lớn là người của Bảo Định Tần gia. Trong đám người hắn chọn, một là võ công cao cường, nhạy bén. 2 là thủy tính. Hải chiến nha. Khó tránh phải lặn xuống nước liều mạng. Người không biết bơi đánh thủy chiến. Vậy phiền toái lớn. Những uy khấu này dùng một chút mê hương. Liền bị người của Bảo Định Tần ra phát giác. Mọi người động thủ bắt người. Ngoại trừ một gia hỏa võ công rất mạnh thấy tình thế không ổn. Liều mạng phá vây ra. 20 tên uy khấu còn lại đều là bị bắt hoặc bị giết chết. Trần Huyền Lễ được người ta lay tỉnh mới biết gặp phải uy khấu. Mồ hôi lạnh không khỏi ớn ra. Ăn cứu mạng này càng làm hắn thêm cảm kích và kính trọng đối với Đường Tiểu Đông. 12 tù binh. Có 7 tên không nói được tiếng Hán. Đường Tiểu Đông ra lệnh thủ hạ chém ngay tại chỗ. Khiến 5 tên còn lại sợ tới mất hồn mất vía. Mặt không còn chút máu. Sương biểu tỉ nổi danh tâm địa sắt đá. Đối diện với tràng cảnh máu me này đối với nàng mà nói không thành vấn đề. Lan Đình thì mềm lòng. Cho nên Đường Tiểu Đông bảo nàng quay về nghỉ ngơi. Đường Tiểu Đông khoanh tay dạo bước, dạo quanh năm gia hỏa còn lại một vòng, đứng trước mặt một gia hỏa thấp bé nói: "Ngươi tên gọi là gì?" "Bát Sát." "Mày ngon, dám mắng người." Đường Tiểu Đông nhích miệng cười quát: "Người đâu, chặt tám đầu ngón tay của tên này xuống cho lão tử." Uy nhân dáng người thấp bé kia sợ tới mức hai chân mềm nhũn té trên mặt đất, liều mạng hét ầm lên: "Ta cung khai, đại nhân tha mạng a." Chương 356 nhân gian luyện ngục. Chương 356 nhân gian luyện ngục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Đường Tiểu Đông cười hắc hắc: "Gấp cái gì, còn chưa dùng hình." Hàn mang chói mắt chớp động, huyết quang bắn ra. Cùng với một tiếng kêu thê lương bi thảm, toàn bộ bàn tay phải của tên uy khấu kia bị chặt xuống. Hắn đau quá hôn mê luôn. Còn ba ngón tay chờ hắn tỉnh lại chặt tiếp. Thanh âm của Đường Tiểu Đông rất lạnh lùng, khiến bốn tên uy khấu còn lại sợ hãi vạn phần. "Ngươi tên gọi là gì?" Ánh mắt của Đường Tiểu Đông dừng trên người một gia hỏa có bộ dạng cực kỳ đáng khinh. Uy nhân kia dùng mình một cái, nơm nớp lo sợ đáp: "Nhất Xạ Ngũ Thứ Lang. Một đêm năm lần bừa bãi." Các huyên đệ của Trung Hoa Đường cười ầm ra tiếng, ngay cả Đường Xương đứng ở một bên cũng không khỏi che miệng. Đường Tiểu Đông châm biếm và chửi rủa một cước đá hắn ngã lăn. "Ta, Bình Uy đại tướng quân Đại Đường, tên khốn Vương Bát nhà ngươi, người đâu, chặt năm ngón chân của hắn cho ta." Các huyên đệ của Trung Hoa Đường đã biết lão đại đang trêu chọc những tên uy nhân chết tiệt này. Hi hi ha ha tiến lên. Giày cũng không cởi. Trực tiếp một đao chặt bỏ. Gia hỏa kia cũng đau đến hôn mê. Đến phiên người thứ ba, gia hỏa này đã có kinh nghiệm, thành thành thật thật quỳ rạp trên đất dập đầu trả lời: "Kính thưa Bình Uy đại tướng quân, tiểu nhân tên là Đằng Điện Nhất Lang. Con bà nó là con gấu, tên này nói tiếng Hán so với mình còn tiêu chuẩn hơn." Trong lòng Đường Tiểu Đông khó chịu, gọi người cắt tai phải của hắn. Hai tên còn lại quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu hô to tha mạng. Hiệu quả giết gà dọa khỉ đã phát huy. Đường Tiểu Đông sai người tách bọn hắn ra hỏi han. Bất kỳ người nào dám nói dối sẽ chặt một bộ phân trên cơ thể bọn hắn. "Uy khấu hèn hạ như vậy đấy, ngươi không đánh hắn tàn phế đánh cho hắn sợ, hắn sẽ không thành thật. Trời sinh phản cảm đối với uy khấu." Lần này Hán Giang gặp nạn. Trong lòng Đường Tiểu Đông đã quyết định áp dụng thủ đoạn huyết tinh. Khẩu cung rất nhanh trình lên. Những gia hỏa này trong uy khấu đều là địa vị cực thấp. Biết được cũng không nhiều. So với tình huống Trần Huyền Lễ nắm giữ không khác biệt mấy. Đã không có giá trị lợi dụng. Đường Tiểu Đông duỗi tay ra hiệu, ý bảo xử lý toàn bộ. Lúc Hừng Đông phái người thông báo huyện nha đến nhặt xác, sau đó tiếp tục lên đường. Lần này hắn rút kinh nghiệm, để Trần Huyền Lễ dẫn đội chạy tới Giang Châu, bản thân chỉ dẫn theo Đường Xương, Lan Đình, Đường Một, sáu cận vệ Lãnh Huyết, Tần Thiên Bảo cùng hai vị trưởng bối của Tần gia Dịch Dung theo sau, lặng lẽ chạy tới Hán Châu. Hán Châu và Giang Châu đều giáp với biển khơi mênh mông, là bến cảng thông thương mậu dịch của Đại Đường với các nước khác. Hai thành giống như hai con hùng sư canh cửa, trấn giữ ngõ vào phía đông của Vương Triều Đại Đường. Dọc theo đường đi khắp nơi có thể thấy được thương đội xe hàng muôn hình muôn vẻ lui lui tới tới. Nối liền không dứt. Còn chưa vào thành, liền đã khiến người ta cảm nhận được sự náo nhiệt và phồn vinh của vùng duyên hải. Tiến vào trong thành càng làm cho người ta cảm nhận được sự phồn vinh náo nhiệt của thành phố này. Trên đường cái người đông như mắc cửi. Từng đội buôn xe hàng vào ra khỏi cửa thành. Hai bên đường rộng rãi toàn bộ đều là hàng hóa rực rỡ muôn màu, khiến kẻ khác hoa mắt. Đi ở trên đường cái thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đám thương nhân Tây Dương, ba tư mũi cao mắt sâu, tóc vàng mắt xanh. Ngẫu nhiên nhìn thấy một vài nam nữ ăn mặc kiểu người Uy, người cao lệ cùng một số ngoại tộc khác hoặc trên đường phố mua thức ăn, hoặc từ trong cửa hàng buôn bán chào hỏi khách khứa. Xem ra hai thành Hán Giang khẳng định có không ít ngoại tộc cư ngụ, trong đó đa số là người nước Uy, người cao lệ. Nghĩ đến sự hung hăng ngang ngược của Uy Khấu, Đường Tiểu Đông không khỏi cao chặt lông mày. Người Uy, người cao lệ ở trong hai thành này, nếu đều thành thật sinh sống, vậy hắn phi thường hoan nghênh. Nếu cấu kết với Uy Khấu đốt giết bắt người cướp của, thì chính là gian tế thập ác bất xá. Trong lễ nghi bang giao các nước, cho dù hai nước giao chiến, cũng không chém giết sứ giả. Nhưng nếu như là gian tế mật thám, thì khiến người ta phẫn hận, chém giết không ta. Sở dĩ tiết độ sứ của Hán Châu bị Uy Khấu ám sát, hẳn là nhẫn giả Uy Nhân nấp ở trong thành đã hạ thủ. Những gia hỏa chết tiệt kia nắm giữ tình huống trong thành, quan quân vừa xuất động, trong thành liền dùng bộ câu đưa tin. Khó trách quan quân mỗi lần đều mệt mỏi, mà Uy Khấu hải tặc càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Cần phải nghĩ biện pháp thu dọn gian tế mật thám trong thành mới được. Đường Tiểu Đông không khỏi có chút hối hận không đưa toàn bộ người của Bảo Định Tần ra tới đây. Ở phương diện này bọn họ đều là hành gia lão luyện. Đang muốn tìm một khách điếm nghỉ lại thì chứng kiến phía trước hỗn loạn. Người đi đường vội vàng tránh né, nhường ra một thông đạo. Một đội quan quân chạy bộ lên đường. Ai không biết người của thôn trang nào gặp tai ương, hải tắc đáng hận. Trong đám người có người thở dài. Trong lòng Đường Tiểu Đông khẽ động, ra hiệu mọi người lên ngựa, đi theo phía sau đội quan quân kia, tiến về nơi xảy ra chuyện nhìn xem. Đoàn người bọn hắn đều cưỡi ngựa cao lớn chậm rãi đi theo phía sau quan quân. Đội quan quân kia ngoại trừ quan chỉ huy dẫn đội được cưỡi ngựa ra, tất cả mọi người đều chạy bộ. Mặc dù binh lính liều mạng chạy nhanh, nhưng với tốc độ này, chờ chạy đến thôn trang xảy ra sự cố, đám Uy Khấu đã sớm chạy mất rồi. Hơn nữa, ra sức chạy nhanh như vậy, đến nơi đã mệt đến tay chân nhũn ra. Gặp phải Uy Khấu hải tặc, còn có khí lực giết địch sao? Con bà nó là con gấu, quan phụ mẫu của thành Hán Châu này quá vô dụng con mẹ nó. Trong lòng Đường Tiểu Đông vô cùng khó chịu, không khỏi mắng ra tiếng. Đường Sương, Lan Đình cưới ngựa đi cùng liền lườm hắn một cái. Đội quan quân kia chạy gần ba mươi mấy dặm đường mới đuổi tới thôn trang xảy ra sự cố. Binh lính phần lớn đều mệt rã rời. Cả đám té ngồi trên mặt đất thở hồng hộc. Nhìn cảnh này, ngay cả Lan Đình cũng lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Thôn trang nhỏ phía trước đã bị lửa lớn thiêu rụi, có chỗ còn đang bốc lên khói đặc, không khí gay mũi khó ngửi, mùi cháy khét khiến người ta buồn nôn. Mọi người quất ngựa lại gần, không khỏi bị thảm trạng kinh hoàng giống như địa ngục trước mắt làm tay chân lạnh run. Đất cháy đen, được giải lên mấy chục thi thể có đủ loại tử trạng, đứt tay đứt chân, bụng thủng ruột lòi. Trên bờ rào còn treo lủng lẳng mấy hài đồng chỉ mới 5-6 tuổi. Thậm chí còn có thi thể của trẻ sơ sinh đang gào khóc đòi ăn. Cảnh tượng này chính là luyện ngục nhân gian. Chương 357 chuẩn bị tỉ mỉ. Chương 357 chuẩn bị tỉ mỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Tìm tòi trong bụi cây ngoài thôn phát hiện vài thi thể của nữ nhân trẻ tuổi. Trên thân thể xích lõa của các nàng còn lưu lại vết tích bị ô nhục. Có người còn bị cắt vú, hoặc bị cột tre đâm vào nửa mình dưới, xuyên qua bụng. Tử trạng cực thảm. Sự tàn nhẫn hung ác của Uy Khấu khiến người ta phẫn hận. Đám người Đường Tiểu Đông không khỏi nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt kêu răng rắc. Ta liều mạng với các ngươi. Trong tiếng hét to đau đớn cực độ, một nhân ảnh từ trong bụi cây lao ra. Một đạo hàn mang lãnh lệ chém thẳng về phía Đường Tiểu Đông đang thương tâm đến ngây người. Đường Sương và Lan Đình đồng thời xuất thủ. Một chỉ điểm trụ đại huyệt phần eo của thích khách. Năm ngón tay đưa lên, nhanh chóng chộp vào cổ họng của thích khách. Thích khách bị chế trụ kinh mạch, toàn thân di chuyển không được. Hai bàn tay giơ cao khảm đao, nhưng không cách nào chém xuống. Hắn trợn trắng mắt, vẻ mặt hết sức đau khổ, tuyệt vọng. Làm gì đó? Một nhóm binh lính bao vây đến. Tần Thiên Bảo lấy ra lệnh bài thân phận của Mai Hoa nội vệ, toàn bộ quan binh liền cung kính thi lễ. Mai Hoa nội vệ là một cơ quan đặc vụ giống như cẩm y vệ đời nhà Minh, được Hoàng thượng trực tiếp trưởng quản. Thân phận đặc thù, có đại quyền sinh sát. Cho dù chỉ là một thủ thành, cũng phải cấp 7-8 phần mặt mũi. Lệnh bài thân phận Mai Hoa nội vệ là Dương Quý Phi đưa cho Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông xin thêm vài cái, chia cho Tần Thiên Bảo, Lan Đình và biểu tỷ Đường Sương. Hạ quan Thái Thạc bái kiến chư vị đại nhân. Quan quân dẫn đội sau khi cung kính thi lễ bước tới trước, nịnh nọt nói: chúc mừng chư vị đại nhân bắt được Mã Thiên Nguyên, đệ đệ của trùm thổ phỉ Mã Lão Lục. Sớm có binh lính hai tay dâng lên công văn truy nã. Tần Thiên Bảo mở công văn ra. Dung mạo thích khách đích xác tương tự với dung mạo của tên thích khách kia. Mã Lão Lục, tên Văn Khôi, một trong đại đảo hoành hoành trên biển Hán Giang. Quan phủ treo thưởng 5 vạn lượng cái đầu của hắn. Còn Mã Thiên Nguyên cũng được treo thưởng 1 vạn lượng bạc. Hắc, không ngờ chỉ là đến nhìn xem liền bắt được một con cá lớn. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bả vai Thái Thạc, mỉm cười nói: Thái đại nhân, người do ngươi phụ trách áp tải, phái người trông giữ nghiêm ngặt, không có mệnh lệnh của bản đại nhân, ai cũng không cho phép gặp hắn. Thái Thạc vừa nghe, đè nén nỗi mừng như điên trong nội tâm, ra sức gật đầu vâng lời. Ý tứ của vị đại nhân này rất rõ. Công lao này quy ngươi, phần thưởng 1 vạn lượng cũng quy ngươi. Nhưng phải bảo chứng phạm nhân được áp giải an toàn đến đại lao của huyện nha. Bắt được Mã Thiên Nguyên còn chưa đủ để thăng quan, nhưng tưởng thưởng khẳng định là có. Cộng thêm 1 vạn lượng bạc cũng đủ cho hắn cùng các huyên để no say một bữa. Đường Tiểu Đông trầm giọng nói: nếu trên đường có xảy ra sự cố gì, phạm nhân chạy trốn hoặc bị đồng bọn hạ sát, Thái đại nhân, ngươi biết hậu quả rồi chứ? Cảnh cáo rất rõ ràng, nếu Mã Thiên Nguyên nửa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khẳng định có người rơi đầu. Thái Thạc cũng là người thông minh, vỗ thình thịch lên ngực, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, lớn tiếng đáp. Đầu của hạ quan, không cần phiền đại nhân tự mình đến hái. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như lời đại nhân nói, hạ quan cùng các huynh đệ trước khi chiến tử, nhất định phải giết chết Mã Thiên Nguyên trước. Ý tứ của hắn cũng rất rõ. Nếu Mã Lão Lục thực sự tập kích bọn họ nửa đường, hắn cùng thủ hạ của mình thề sống chết bảo vệ an toàn của phạm nhân. Nếu tình huống nguy cấp, sẽ giết Mã Thiên Nguyên trước rồi chiến tử trên sa trường. Tiểu tử này rất có tính cách. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn có thể đi rồi. Thái Thạc cùng đám binh lính khom mình hành lễ, lưu lại mấy chục người xử lý thi thể. Số còn lại áp tải Mã Thiên Nguyên trở về thành. Thôn trang bị thiêu hủy, toàn bộ người trong thôn chết sạch. Hải tặc sớm đã chạy về hang ổ hưởng lạc. Ở lại cũng vô dụng. Hai ba chục người cũng đủ nhân thủ vùi lấp thi thể. Sau khi đám người Thái Thạc rời khỏi, Đường Tiểu Đông dẫn người dạo qua một vòng ở phủ cận, không tìm được manh mối nào hữu dụng, đành lên ngựa trở về thành. Bọn hắn một đường lặng lẽ đi theo phía sau âm thầm hộ tống đội ngũ của Thái Thạc, trông mong hải tặc thực sự xuất hiện. Đáng tiếc mãi cho đến vào thành, cũng không hề xuất hiện chuyện tốt như bọn hắn như dự liệu. Cân nhắc sau này vẫn còn có thể đi ra tìm hiểu tin tức, đám người Đường Tiểu Đông không khua chiêng gióng trống đi vào phủ thái thủ từ cửa chính, mà đi bằng cửa sau. Vào trong phủ thái thú cũng phi thường lặng lẽ, không được phao tin. Do quan quân thường trực của phủ thái thú dẫn đường, thẳng tới phòng ngủ của thái thú đại nhân. Nhất thành chi thủ trương quân lâm đang nằm dưỡng thương ở trên giường. Một kiếm kia của thích khách cách quả tim nửa tấc là hắn mất mạng. Xem như trong cái rủi có cái may. Hắn vừa nghe Bình Uy đại tướng quân do hoàng thượng cắt cử đã đến, giãy giụa muốn rời giường nhưng Đường Tiểu Đông vội vàng ngăn cản. Trương quân lâm lúc này quả thật không được ngồi dậy, để tránh miệng vết thương vỡ ra, thương thế nặng thêm. Trương quân lâm nằm ở trên giường, gương mặt tái nhợt vô huyết vẫn khó che đậy được khí chất nho nhã. Giờ Đường Tiểu Đông đã minh bạch vì sao văn hóa thương mậu của thành Hán Châu phát triển rất tốt nhưng trang bị của quân đội và sức chiến đấu lại kém đến như vậy. Trương quân lâm chẳng qua là một quan văn, phương diện quản lý nội chính là một hảo thủ. Đủ loại biện pháp thi hành đều có lợi đối với cư dân. Trị an bên trong thành cực kỳ tốt. Hơn nữa phủ đệ của hắn cũng không xa hoa cho lắm. Trong mắt người dân cũng được tính là một vị quan thanh liêm. Hắn thi hành quyết sách nhân chính chính trị nhân từ. Nhưng đối với uy khấu lòng muôn dạ thú hung tàn vô cùng, quyết sách này căn bản không thể thực hiện được. Giống như con thỏ trắng muốn lấy nhân nghĩa giáo hóa con sói hung tàn. Đối với bọn người hung tàn bất nhân này chỉ có giết và giết. Giết đến khi máu chảy thành sông. Giết cho bọn hắn biết sợ hãi mới là vương đạo. Trương quân lâm rất dễ nói chuyện. Thoải mái giao ra binh quyền. Kể cả phủ đệ của mình cho đám người Đường Tiểu Đông cư trú. Bản thân cùng gia quyến ở hậu viện an tâm dưỡng thương. Đường Tiểu Đông sai trọng binh canh gác phủ thái thú. Hậu viện trương quân lâm dưỡng thương càng là trọng điểm bảo hộ. Còn đem 6 lãnh huyết cận vệ bên người chia ra một nửa tới bảo vệ an nguy cả nhà Trương Quân Lâm. Nếu Trương Quân Lâm xảy ra sự cố gì bên trong phủ, vậy không chỉ liên quan đến vấn đề mặt mũi, mà còn khiến thiên uy của đại đường bị tổn hại. Chương 358 chiến tranh. Chương 358 chiến tranh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Trước mắt, ở thành Hán Châu, ngoại trừ đám người Phượng Cô Cô, Nguyệt Tiểu Soái ra, những người khác đều ở Giang Châu chưa tới. Nhân thủ không đủ. Hắn để cho Tần Thiên Bảo và hai vị trưởng bối của Tần gia trước tiên điều tra người trong phủ thái thú qua một lần. Xác định không có người khả nghi mới yên tâm. Cùng ngày tiếp quản đại quyền Hán Châu, Đường Tiểu Đông triệu tập toàn bộ quan quân cao cấp trong thành Hán Châu đến phủ thái thú họp bàn. Theo như cơ cấu châu phủ đại đường xây dựng, mỗi một châu phủ có 2-3 vạn vệ binh. Trương Quân Lâm trọng văn khinh võ, Hán Châu vệ vẹn vẹn chỉ có 1.5 vạn người. Bỏ đi thủ vệ các chuyên ngành trọng yếu, binh lính thủ vệ kho hàng, cũng không ít người già yếu. Trên thực tế chỉ có 5.000 binh lính là có thể sai phái sử dụng được. 4.500 quân bộ, chất lượng vũ khí so với võ sĩ đao của Uy Khấu kém hơn. 500 khinh kỵ, 500 con ngựa già nhúc nhích không nổi chứ đừng nói đến chạy. Đổ mồ hôi. Nếu phát sinh chiến sự, thành Hán Châu vừa công liền bị phá. Xem ra thời thịnh thế của đại đường đã khiến các vị quan lão gia an nhàn đến nỗi buông lỏng cảnh giác. Đường Tiểu Đông cho gọi toàn bộ quan quân cấp cao đến mở cuộc họp, chính là lên tinh thần cho bọn hắn, đồng thời chấp thuận một số sự tình mà các quan quân chú trọng nhất. Quân phí năm nay chí ít tăng gấp đôi, tăng số lượng binh lính, mở rộng biên chế quân đội, thu mua chiến mã mập mạp cường tráng xung kỵ quân, triệu tập thiết tượng chế tạo chiến giáp binh khí có chất lượng cực tốt, cả thiện doanh trải thức ăn của quan binh, chiếu theo chiến công và năng lực tấn thăng vân vân. Những việc này quan hệ trực tiếp đến lợi ích thiết thân của quân đội, là vấn đề các quan quân quan tâm nhất. Trước kia không phải bọn họ chưa từng đề cập qua với Trương Quân Lâm, chẳng qua đều bị Trương Quân Lâm lấy lý do đại đường thịnh thế, sẽ không có binh biến chiến sự mà ép xuống. Quả thật, đây là nhận thức chung của phần lớn quan văn. Quân lực cường đại của đại đường đã chinh phục toàn bộ ngoại tộc. Hiện tại là những năm thịnh vượng, quốc thái dân an, bất tất lãng phí nhiều tiền của vào quân sự làm gì. Hiện giờ Bình Uy đại tướng quân mới đến này chú trọng đến những việc này, sao không khiến các quan quân kích động nhiệt huyết sôi trào cho được, giống như được trở về những năm tháng chiến tranh ra bọc trong chiến mã nơi xa trường. Một loạt cải cách của Binh Uy đại tướng quân trẻ tuổi mới đến khiến người ta lo lắng này làm các quan quân cảm động không thôi. Cảm kích và sự ủng hộ phát ra từ nội tâm. Đương nhiên, đây chỉ là nói ngoài miệng. Chi tiết còn phải chờ bàn luận. Thực thi cần phải có một quá trình và thời gian. Bất quá việc này đã khiến quân đội trở nên phấn chấn hơn. Đấu trí dâng cao chưa từng thấy. Trương Quân Lâm bố trí trong thành rất chu toàn. Bất quá đối với ngoài thành, đặc biệt một vài thôn trang cách xa gần bên sông thì không đủ lực lượng. Cho nên Uy Khấu, hải tặc mới hoành hoành ngang ngược như vậy. Đường Tiểu Đông trên cơ sở này, cửa thành, mấy nơi yếu đảo giao thông phái thêm nhân thủ, tăng cường kiểm tra. Bởi vì quân lực có hạn, Địa phương cách xa thành tạm thời không cách nào để tâm. Việc cấp bách trước mắt là tăng cường huấn luyện, thay thế trang bị, mở rộng biên chế quân đội, chế tạo hỏa khí cùng trọng tổ quân kỳ. Phải mau chóng hoàn thành. Hỏa khí là vũ khí lợi hại nhất trong hải chiến. Khinh kỵ binh linh hoạt cơ động, có thể nhanh chóng tiến đánh uy khấu cùng hải tặc lên bờ cướp bóc. Thiết tượng dân gian đều được mộ binh lặng lẽ tập trung ở quân doanh để luyện cương thiết chất lượng tốt, tạo ra vũ khí giáp trụ chất lượng thượng đẳng. Đường Tiểu Đông phái người lấy danh nghĩa tư nhân đến phủ cận gặp mấy tay buôn ngựa nổi danh gần đây, bàn bạc giá tiền ổn thỏa, ký tên lên trên hợp ước. Trước đó, Phượng cô cô cùng Nguyệt Tiểu Xuất đã lặng lẽ mua rất nhiều nguyên vật liệu phối chế hắc hỏa dược, ở thương khố bí mật chỉ định đặc biệt tinh luyện quặng, tạo thành hắc hỏa dược có độ thuần cao. Đây là bí mật của Lôi gia, cho nên người có thể tiếp xúc không nhiều lắm, tiến triển công tác cũng cực chậm. Mọi chuyện cần thiết đều hết sức bí mật tiến hành. Các quan quân cao cấp đều được nghiêm lệnh thủ khẩu như bình. Nếu tiết lộ chuyện cơ mật, chiếu theo tội phản nghịch mà xét xử. Đường Tiểu Đông còn dẫn Đường Sương và Lan Đình nữ giả nam trang đến thanh lâu nổi danh nhất thành Hán Châu uống rượu chơi gái, tạo cho người ta ấn tượng một hoa hoa công tử ca thích rượu háo sắc. 10 ngày sau, đám người Trần Huyền Lễ ngồi chiến hạm cao lớn của Thủy Sư thuận dòng đến Hán Châu. Thủy Sư của Đại Đường xác thực rất cường đại. Chỉ riêng Thủy Sư Hán Giang, chiến hạm lớn nhỏ đã có đến 252 chiến thuyền. 6 vạn thủy quân được trang bị hoàn mỹ. Nhìn trang bị của thủy quân, khiến quân bộ đỏ mắt không thôi. Trang bị của song phương căn bản không cùng một cấp bậc. Bộ binh bị thủy quân khinh thường, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Dù sao thủy quân là binh chủng độc lập, luôn luôn được trọng thị, do bề trên trực tiếp trưởng quản. Hơn nữa, thống lĩnh thủy sư Lý Hưng Chu là thân tín của hữu tướng đại nhân, mỗi tháng phát tiền xuống so với quân chủng khác nhiều hơn rất nhiều. Nhân thủ đã đến đủ. Trong lòng Đường Tiểu Đông cực kỳ cao hứng. Còn có một vài chi tiết chờ nhân thủ đến đủ mới có thể thực hiện. Con cháu Bảo Định Tần gia, còn có Mai Hoa nội vệ phụ thuộc quản lý trực tiếp của Hoàng thượng, đều là hảo thủ nghe ngóng tin tức, dò hỏi tình báo. Trước khi đám người Trần Huyền Lễ đến, việc này đành phải phiền toái Tần Thiên Bảo cùng 2 vị trưởng bối của Tần gia. Hiện tại tốt rồi, chí ít có một ít nhân thủ có thể điều động. Chuyện nghe ngóng tin tức dò hỏi tình báo do người khác đi làm. Nhiệm vụ của Tần Thiên Bảo chỉ là tập trung nhân thủ, rồi sai quan quân phối hợp, chỉnh lý toàn bộ bọn rắn độc các ké trong thành Hán Châu qua một lần. Một tay cầm bạc, một tay cầm đồ đao, vừa đấm vừa xoa. Ai không nghe lời lập tức bốc hơi khỏi nhân gian. Đối mặt với đồ đao và bạc trắng, chỉ có gia hỏa chán sống hoặc thần kinh có vấn đề mới chọn đồ đao. Đã khống chế bọn đầu trâu mặt ngựa trong thành, chẳng khác nào có được mạng lưới tình báo cường đại trong toàn thành, có thể tùy lúc tùy chỗ nắm giữ hết thảy động tĩnh trong thành. Đừng xem thường đám côn đồ chỉ biết mềm nắn sắn buông này. Mắt của bọn hắn so với diều hâu còn sáng hơn, mũi so với chó còn thính hơn. Bất kỳ động tĩnh nào cũng đều không giấu được bọn hắn. Đám người Đường Sương vẫn có chút nghi hoặc khó hiểu. Phí công sức, trả giá nhiều như vậy, chỉ là muốn nắm giữ thế lực đen của Hán Châu thôi sao? Chương 359 Thủy Sư Đại Đường. Chương 359 Thủy Sư Đại Đường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Dù sao khống chế bọn đầu trâu mặt ngựa toàn thành, nắm giữ tất cả động tính bên trong thành. Điều này chẳng qua là Đường Tiểu Đông đọc qua một tiểu thuyết xuyên Việt nào đó trên mạng. Rốt cuộc có hiệu quả hay không? Trong lòng hắn cũng không dám chắc. Theo như trong tiểu thuyết viết là phi thường hữu hiệu, nhưng tiểu thuyết thì tiểu thuyết, cùng với sự thật là hai chuyện khác nhau. Hiệu quả thế nào vẫn còn khó nói, bất quá ít nhiều cũng có một chút tác dụng nha. Chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Đối với kế hoạch này của lão đại, Tần Thiên Bảo cực lực tán thành, hơn nữa phi thường nghiêm túc chấp hành. Sở dĩ người của Bảo Định Tần gia có thể thăm dò tình báo cùng tin tức chuẩn xác, hơn phân nửa là do đám côn đồ này cung cấp thông tin. Trong thành bày ra thiên la địa võng như vậy, uy khấu tiềm phục ở trong thành, mật thám của hải tặc trong lúc hành động không cẩn thận sẽ bại lộ thân phận, tìm hiểu nguồn gốc, có thể lôi ra một nhóm lớn. Thật sự là chủ ý phi thường hay. Tân quan tạm thay thế, Đường Tiểu Đông rất bận. Chuyện lớn nhỏ nào đều phải do hắn phê duyệt. Lý Hưng Chu xuất lính thủy sư Hán Giang đến. Hắn đi trước nghênh đón, cũng thuận tiện quan sát các loại chiến hạm. Ngũ Nha chiến hạm là cự bá trên biển, cao tới 30 thước, có thuyền lâu 5 tầng. Trước sau bung tàu đều một đài thạch cơ. Bốn phía bung tàu tương ứng có gậy đập dài đến 15 thước. Đồ chơi gậy đập này là trường chùy to lớn, lợi dụng nguyên lý đòn bẩy, bằng lực rơi mạnh đập vào thuyền địch, là vũ khí lớn nhất của chiến hạm cổ đại. Hai bên mép thuyền trang bị ồ quay, mỗi lần đối nhau là một vòng quay, lấy trục làm biên, thủy thủ đạp để khởi động trục, trục kéo ồ quay rẽ nước, là phương thức đẩy thuyền theo hình xoắn ốp xuất hiện sớm nhất. Có ồ quay, chiến thuyền cự bá trên biển nhìn như vùng về nhưng tốc độ không hề chậm chút nào. Loại chiến hạm cự bá này chỉ hợp dùng cho hải chiến, chịu trách nhiệm đánh chính diện cùng chỉ huy. Chiến hạm cỡ trung dùng cho du kích, loại thuyền nhỏ thì dùng để trinh sát. Còn có một loại chiến hạm nhỏ gọi là hải cốt. Thân tàu nghiêng về phía trước, hai bên được đóng ván di động để tăng cường ổn định. Hình thái giống như chim biển lao xuống vồ mồi. Thuyền dài 25 thước, rộng 5 thước, có 10 mái chèo, chứa được 30 thủy thủ, 60 chiến sĩ. Thích hợp hải chiến, cũng có thể tác chiến ở mặt sông Hán Giang. Trên biển cự bá chỉ có thể tạo được tác dụng uy hiếp, trừ phi có hải chiến. Đường Tiểu Đông chỉ cảm thấy hứng thú với một chiến hạm hải cốt. Sông ngoài không rộng lớn như biển khơi, mười mấy chiến thuyền vừa nhổ neo liền lấp đầy con sông. Hơn nữa có loại vũ khí hỏa tiễn bí mật này, thuyền máy tốc độ nhanh càng linh hoạt dễ dàng hơn. Công kích thuyền lớn phòng trừng hiệu quả phải biết. Lý Hưng Chu quan phong hổ bí trung lang tướng, so với Đường Tiểu Đông chỉ thấp hơn một cấp. Hơn nữa thủy sư không thuộc quyền quản hạt của địa phương, Đường Tiểu Đông đương nhiên phải khách khí với người ta. Lý Hưng Chu là môn sinh của Lý Lâm Phủ, lại là tâm phúc thân tín của Lý Lâm Phủ. Trước khi Đường Tiểu Đông xuất phát, hắn sớm nhận được bộ câu truyền tin của Lý Lâm Phủ, bảo hắn tận tâm hiệp trợ Đường Tiểu Đông. Chỉ cần tiêu diệt uy khấu, công lao không thiếu phần của hắn. Đường Tiểu Đông là ái tế của tướng gia, Lý Hưng Chu tự nhiên phải cực lực nịnh hót. Hơn nữa hắn là bình uy đại tướng quân do hoàng thượng cắt cử. Thủy sư Lưỡng Châu Hán Giang tất nhiên phải nghe theo sự điều phái của Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông cũng không hề cướp binh quyền của Lý Hưng Chu. Thủy sư vẫn do hắn toàn quyền chỉ huy. Chẳng qua muốn hắn phải hợp trợ điều phái tác chiến. Hơn nữa ngữ khí nói chuyện của hắn cực kỳ khách khí. Điều này khiến Lý Hưng Chu rất hài lòng. Chỉ cần tận tâm hiệp trợ Đường Tiểu Đông dẹp yên uy khấu chính là một công lớn. Cho nên đối với chuyện Đường Tiểu Đông phân phó, hắn đều nhất nhất chấp hành. Về phần tác chiến trên biển, hắn là người trong nghề, Đường Tiểu Đông còn phải nghe hắn. Thủy chiến, hỏa tiến làm chủ. Bởi vì có loại đồ chơi lợi hại này, Đường Tiểu Đông yêu cầu công tượng nhanh chóng chế tạo một nhóm thuyền máy loại nhỏ. Rồi bảo Nguyệt Tiểu Xuất thiết kế ra một cái đài cao có thể di chuyển làm giá bắn hỏa tiễn. Đặt ở đầu thuyền. Thể tích của thuyền máy nhỏ. Tốc độ cực nhanh. Linh hoạt cơ động. Chỉ cần công kích từ xa vào thuyền địch. Tuyệt đối khiến kẻ khác sợ hãi. Xạ trình bắn hỏa tiễn muốn xa, uy lực nổ mạnh của hắc hỏa dược phải đủ lớn, dẫn đến phối chế đề luyện quặng phải nghiêm ngặt. Suy nghĩ đến thất thần, Đường Tiểu Đông còn nghĩ đến phương thức công kích tự sát dưới sự thôi đẩy của hỏa tiễn. Cái gọi là công kích tự sát này, đó là tạo một loại thuyền rất nhỏ. Đầu thuyền trang bị một mũi nhọn dài nửa thước. Hai bên mép thuyền buộc hai ống hỏa tiễn. Sau khi đốt lửa, thuyền nhỏ mượn dùng lực đẩy của hỏa tiễn bắn ra đâm mũi nhọn sắc bén vào thân tàu địch. Hỏa dược sắp đặt trên thuyền theo đó nổ mạnh. Cùng thuyền địch đồng quy vu tận. Tuy nhiên hết thảy chỉ là lý luận, còn phải đợi đến sau khi thực nghiệm mới có thể khẳng định thành công hay không. Bất quá Đường Tiểu Đông vừa nói nguyên lý này ra, lại khiến Nguyệt Tiểu Xuất hưng phấn đến không ngủ được. Tóm lại, tất cả mọi người đều bận túi bụi. Còn hải vực Hán Châu có thủy sư cường đại tỏa trấn. Uy khấu hải tặc hoạt động có phần giảm thiểu. Tuy nhiên ở châu bên kia lại náo loạn cả lên. Khiến người ta đau đầu không thôi. Uy khấu và hải tặc một ngày chưa trừ diệt, quả thật khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Dựa vào tình báo thu thập được, khu vực Hán Giang có đến 20 mấy nhóm uy khấu và hải tặc. Nổi danh nhất, cường đại nhất có 3 nhóm. Thủ lĩnh lần lượt là Đảo Điền Thái Lang, Cung Bản Nhất Một, Sơn Khi Tuấn Thủ. Trong hải tặc thì có Phi Ngư Bang của Triệu Mãnh, Tử Kinh Bang của Lý Diệu Hương, Bạch Long Hội của Lưu Kiếm Thanh là mạnh nhất. Tiếp đến là Hắc Sa Hội của Mã Lão Lục. Hiện tại vẫn là thịnh thế của Đại Đường. Đường Tiểu Đông không nghĩ ra vì sao hải tặc không chịu yên ổn làm ăn, mà lại làm sát nhiều người như vậy. Nhìn thấy tên của Mã Lão Lục, hắn lúc này mới nhớ tới Mã Thiên Nguyên mới bắt được mấy ngày trước. Tiểu tử này còn đang bị giam giữ trong đại lao chưa được thẩm vấn. Chứng kiến thái thạc phờ phạc nhưng tinh thần vẫn phấn chấn áp giải Mã Thiên Nguyên đi vào, Đường Tiểu Đông không khỏi ngẩn ra. Nhớ lại bản thân từng dặn hắn, phải trông coi Mã Thiên Nguyên nghiêm ngặt. Té ra thái thạc luôn luôn đứng trong đại lao tự mình trông coi Mã Thiên Nguyên. Quả thật là một quân nhân tốt tận trung với cương vị công tác. Chương 360 chết không nhận tội. Chương 360 chết không nhận tội. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz.

Lâm tiểu thư khăn gói tính toán cùng Mã Lão Lục bỏ trốn. Sai người đưa tin cho Mã Lão Lục, để hắn ở chỗ cũ tiếp ứng. Khi Mã Lão Lục đến nơi thì phát hiện Lâm tiểu thư toàn thân trần trụi chết trong miếu đổ nát. Trên người nàng có dấu vết cưỡng hiếp cùng ẩu đả rõ ràng. Vết hằn ở cổ họng cho thấy, trong lúc phản kháng bị kẻ hiếp dâm bóp chết, điểm này cũng được phía quan phủ chứng thực. Ngày đó vừa vặn đổ mưa, có mấy người đi đường chạy vào miếu hoang tránh mưa. Vừa vặn chứng kiến Mã Lão Lục đang ngồi xổm bên cạnh thi thể trần trụi của tiểu thư Lâm gia. Những người đi đường kia muốn bắt Mã Lão Lục báo quan. Không ngờ Mã Lão Lục có công phu rất cao. Sau khi đánh ngã mấy người liền bỏ chạy. Về sau, trong nhóm hải tặc có thêm một chùm hải tặc Mã Lão Lục. Nguyên lai có chuyện như vậy sao? Đường Tiểu Đông cúi đầu không nói. Theo phiên bản của Thái Thạc, tựa hồ có chút ý thiên vị Mã Lão Lục. Phiên bản còn lại không cần đoán cũng biết. Đó là khi Mã Lão Lục và Lâm Tiểu Thư ước hội. Song phương không biết xảy ra chuyện gì. Mã Lão Lục nổi thú tính, cưỡng hiếp Lâm Tiểu Thư. Sau khi sự tình bại lộ liền chạy ra biển trở thành hải tặc. Chẳng lẽ Thái Thạc và Mã gia có sao tình gì đó? Đường Tiểu Đông liếc mắt nhìn hai người một cái. Sắc mặt của Thái Thạc vẫn trầm tĩnh như thường. Mã Thiên Nguyên vẫn bi thương, thống khổ, tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Ầm ầm một tia mong ngóng. Hắn theo thói quen xoa nắn khuôn mặt kêu Thái Thạc nói tiếp. Thái Thạc hắng giọng một cái, nói tiếp. Bởi vì Mã Lão Lục lẩn trốn, huyện lệnh đại nhân không thể mở đường công thẩm, đành phải phán Mã Lão Lục bỏ chạy trốn tội. Vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng mà Mã Lão Lục chạy trốn như vậy, coi như hắn không giết người cũng trở thành lý do biến hắn thành hung thủ. Vụ án này đã qua 5-6 năm. Thi thể của tiểu thư Lâm gia đã sớm biến thành nắm xương trắng. Muốn từ trên không xương tìm ra dấu vết để lại, trừ phi có công cụ khám nghiệm tử thi công nghệ cao hiện đại, hơn nữa còn phải là một chuyên gia có kinh nghiệm phong phú. Mồ hôi, lão tử cũng không thuộc khoa khám nghiệm tử thi. Đường Tiểu Đông xoa xoa thái dương đau âm ỉ. Vụ án này, hắn không hề có một chút hứng thú nào cả. Chẳng qua nghĩ cách thuyết phục Mã Thiên Nguyên làm việc cho hắn mà thôi. Đang trong suy tư, có binh lính đi vào bẩm báo. Có một đoàn thôn dân vây quanh bên ngoài phủ. Đều là đến thay Mã Thiên Nguyên cầu tình. Đường Tiểu Đông ngẩn ra, làm sao những thôn dân kia biết được Mã Thiên Nguyên ở trong phủ thái thú. Mã Thiên Nguyên dưới con mắt nhìn trừng trừng của binh lính được Thái Thạc áp giải vào châu thành giam trong tử lao, trông coi nghiêm ngặt. Lúc thẩm vấn phạm nhân thì Đường Tiểu Đông phái huyên để thủ hạ đi tử lao tìm người, ngoại nhân căn bản không thể biết. Việc này có điểm cổ quái. Trần Huyền Lễ cùng Lý Hưng Chu đều cau mày, nhìn phía Thái Thạc. Thái Thạc ưỡn ngực ngồi, sắc mặt trầm tĩnh như thường. Trong lòng Đường Tiểu Đông vừa động, không phải mới vừa có một thị nữ bưng trà đi vào sao? Khi nàng ta nhìn thấy Mã Thiên Nguyên thì biểu tình có chút cổ quái. Thị nữ này có vấn đề. Trước tiên hắn cho thủ hạ áp giải Mã Thiên Nguyên trở về tử lao, sau đó gọi người dẫn thị nữ kia đến. Dưới ánh mắt lạnh lùng bá đạo của hắn, khuôn mặt thị nữ tái nhợt, lo sợ bất an. Ngươi tên gọi là gì? Đường Tiểu Đông tận lực kiềm chế thanh âm của mình để tránh dọa nàng ta. Hồi bẩm đại nhân, nô tỳ Hứa Nguyệt Ảnh. Thì nữ lo sợ bất an trả lời, vẻ mặt khẩn trương. Nga, Nguyệt Ảnh cô nương, ngươi ở phủ thái thú này được bao lâu rồi? Đường Tiểu Đông bằng giọng gia trưởng nói chuyện với nàng. Phần lớn là sinh hoạt hàng ngày của nàng ta. Hứa Nguyệt Ảnh dần dần bình tĩnh trở lại. Ngươi quen biết Mã Thiên Nguyên sao? Sắc mặt Đường Tiểu Đông đột nhiên phát lạnh, lớn tiếng quát hỏi, làm Nguyệt Ảnh sợ run cả người, run giọng đáp. Dạ, như vậy chuyện Mã Thiên Nguyên bị thẩm vấn ở phủ thái thú là ngươi nói ra sao? Dạ, Hứa Nguyệt Ảnh thấp giọng trả lời, vẻ mặt càng trở nên khẩn trương, ẩn hiện một tia sợ hãi. Lúc nàng bưng trà tiến vào nhìn thấy Mã Thiên Nguyên đang bị thẩm vấn, trong lòng giật mình. Sau khi rời khỏi đây vội vàng chạy ra phố, nói việc này cho người họp chợ trong thôn. Được rồi, nói rõ quan hệ giữa ngươi và Mã Thiên Nguyên. Vẻ mặt Hứa Nguyệt Ảnh cực kỳ khẩn trương. Đức quãng nói ra quan hệ với Mã Thiên Nguyên, khiến mọi người ở đây nghe được trợn mắt há mồm. Nhà của Hứa Nguyệt Ảnh nằm ở thôn trang nhỏ hẻo lánh ngoài thành. Có một lần, thôn trang bị Uy Khấu đánh bất ngờ. Nàng thiếu chút nữa bị Uy Khấu cưỡng hiếp. May mắn được Mã Thiên Nguyên đột nhiên xuất hiện, giết chết Uy Khấu. Sau đó dưới sự kêu gọi liều mạng của hắn, toàn bộ thôn nhân cầm lấy vũ khí hăng hái chống cự, cuối cùng đuổi được Uy Khấu đi. Việc này phát sinh sau khi Mã Thiên Nguyên bị coi là hải tặc nằm trong công văn truy bắt của quan phủ. Theo như lời của Hứa Nguyệt Ảnh, Mã Thiên Nguyên luôn luôn trốn trong rừng gần đó, dạy thanh niên thôn trang phủ cận võ nghệ, tổ chức một nhóm gồm các thanh niên trẻ tuổi lực tráng, bảo vệ thôn trang lúc bị Hoạt Uy Khấu đột kích. Nghe nàng nói tựa hồ Mã Thiên Nguyên không giống hải tặc. Chờ đã, vậy vì cứ gì Mã Thiên Nguyên lại bị coi là hải tặc cần truy bắt? Hắn mở miệng hỏi, nhưng cách nói của Hứa Nguyệt Ảnh và Thái Thạc lại không giống nhau. Thái Thạc nói là binh lính chính mắt nhìn thấy Mã Thiên Nguyên giết chết quan binh, sau đó mới bị xếp vào sổ đen. Hứa Nguyệt Ảnh nói mấy người quan binh bị Mã Thiên Nguyên giết chết kia đều là do Uy Khấu giả dạng. Mã Thiên Nguyên chẳng những vô tội mà còn có công lao. Người nào nói cũng có lý, không có chứng cứ xác thực, thật đúng là làm người ta đau đầu. Trần Huyền Lễ cùng Lý Hưng Chu đều là quân nhân, bảo bọn hắn xử án, đồng dạng đầu lớn như cái đấu.